cái gì Phù Dung gương mặt giờ đây đã đen đến không thể đen được nữa. Đây này, giáo chủ Thiên Ma giáo Quân Hàn, thiên hạ đệ nhất tài tử Triệu Vân, thiên hạ đệ phú thương Khương Tuấn, đương kim hoàng đế Chu Quốc Lạc Minh, đức vương gia Chu Quốc Lạc Thiên, còn có ba người nữa thì đợi khi nào muội cùng Ngũ Nhi hội ngộ muội sẽ gặp được thôi. Vân Tinh gương mặt vui sướng khi người gặp họa mà liệt kê ra, từ nhỏ toàn bị tiểu sư muội ức hiếp, bây giờ có cơ hội chọc giận muội ấy tội gì không làm a. Hồ nháo, hoang đường, quá sức hoang đường mà, ngươi rõ ràng là đang ở đây yêu ngôn hoặc chúng mà. Lạc Minh tức giận giống to, khiến cho những kẻ nhát gan đều té xỉu. Hoàng đế nổi giận, đây không phải chuyện nhỏ a. Ta đâu có yêu ngôn hoặc chúng a, đây là lời nói thật. Hơn nữa rõ ràng là ngươi, đệ đệ của ngươi, cùng tên Khương Tuấn này đều đã động lòng với sư muội nhà ta, không lẽ còn chối a? Hai tên kia đã cùng tiểu sư muội ta có da thịt chi thân thì ta không nói đến làm gì, chắc chắn là họ nhất định phải trở thành con rể của Ngọc gia rồi. Còn các ngươi không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận thôi a. Tại đây là ý trời, là thiên mệnh rồi. Nếu ngươi nghịch thiên cái mệnh mà đi, thì kết cục không chỉ có ngươi lĩnh hậu quả mà còn có Giang Sơn Chu Quốc của ngươi nữa. Còn có a, có thể làm con rể của Ngọc gia, có biết bao kẻ cầu còn không được nữa là. Nếu ngươi không biết trân trọng, ngươi nhất định sẽ hối hận đó. Vân Tinh biểu tình nghiêm túc nói chuyện. Hy vọng mấy tên này sẽ thông suốt mà đừng làm chuyện ngu dại, để rồi chuốc khổ vào thân. Sư muội, nhiệm vụ của ta đã xong, ta cáo từ trước đây, hẹn gặp lại muội ở nhà sau nha. Mau chóng tìm đủ bát phu rồi quay về nha. Vân Tinh quay sang Phù Dung tươi cười chào từ biệt, mà không hề bận tâm Phù Dung bây giờ có còn tâm trạng nghe hay không. À mà ta quên một vấn đề, tiểu hoàng đế, tốt nhất ngươi đừng nên quá cố chấp. Hãy chấp nhận đi, còn có đừng bao giờ có ý định động đến sư muội của ta dù chỉ là một cọng tóc. Sư muội ta là nữ nhi được sư phụ ta thương yêu nhất, nếu ngươi dám động vào muội ấy thì sư phụ ta sẽ nổi giận. Sư phụ ta mà nổi giận, hậu quả ngươi không thể tưởng tượng được đâu, đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi, nên thuận theo thiên mệnh đi. Ta chỉ có một câu thôi, làm con rể của Ngọc gia, trăm lợi chứ không có hại. Đối đầu với Ngọc gia, trăm hại chứ không có lợi. Nếu so về thế lực, cho dù có vận dụng toàn bộ tứ quốc này cũng không thể nào đối kháng với Ngọc gia đâu. Chỉ là lấy trứng chọi đá, đến cuối cùng vẫn là các ngươi chịu thiệt thôi. Vì vậy ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Ta đi đây, cáo từ, hẹn ngày tái ngộ. Dứt lời Vân Tinh ngay lập tức phi thân ra tường biến mất, để lại cả đám người ngơ ngác tại đó vẫn chưa kịp hoàn hồn vì những câu nói vừa rồi. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, những gì hắn vừa nói có thật không? Lạc Minh phất tay bảo bọn nô tài lui ra ngoài, còn căn dặn không để chuyện này lộ ra, nếu không sẽ xử trảm. Ở nơi này giờ đây chỉ còn lại những người trong cuộc mà thôi. Sau đó tiến lại gần Phù Dung xác minh lại những câu nói vừa rồi. Theo y quan sát, hai huynh đệ Lưu Gia và Phù Dung đều là người bất phàm, thì người dạy dỗ ra họ cũng chắc chắn không phải người tầm thường. Nhưng câu nói cuối của Vân Tinh lại làm y khiếp sợ không thôi. Nếu so về thế lực, cho dù có vận dụng toàn bộ tứ quốc này cũng không thể nào đối kháng với Ngọc Gia đâu. Chỉ là lấy trứng chọi đá, đến cuối cùng vẫn là các ngươi chịu thiệt thôi. Đây là thật sao? Cái gì? Phù Dung giờ phút này vẫn chưa hoàn hồn vì 8C. Sư huynh ngươi nói, nếu so về thế lực, cho dù có vận dụng toàn bộ tứ quốc này cũng không thể nào đối kháng với Ngọc gia nhà các người, chỉ là lấy trứng chọi đá, đến cuối cùng vẫn là bọn ta chịu thiệt thôi. Đây là thật sao? Lạc Minh cố gắng bình tĩnh hỏi lại lần nữa, y thật sự không thể nghĩ ra trên đời này lại có thế lực nào lớn đến như vậy. Là thật, lão gia hỏa quả thật có bản lĩnh này. Rốt cuộc Ngọc gia các người là ai mà lại có bản lĩnh có thể đối kháng với cả tứ quốc chứ? Triệu lão bất mãn lên tiếng, con trai của lão xem ra lần này đã động đến nữ nhân không nên động rồi. Ai à, lão gia hỏa nhà ta a? Phù Dung cười nhẹ nhàng hỏi lại. Lão gia hỏa? Triệu lão nhìn nàng thắc mắc. À quên, nói vậy các người sẽ không hiểu. Lão gia hỏa là cách gọi trong nhà mà ta và Vu Nhi, cũng tức là muội muội của ta dành cho cha ta. Còn ông ấy là ai mà có bản lĩnh lớn vậy à? Ông ấy là thành chủ của Dạ Nguyệt Minh Thành, là đại thần chí cao vô thượng, hơn nữa còn là vạn thần chi vương, là minh vương thống trị tam giới. Theo bá phụ, ông ấy có bản lĩnh này không? Nàng nói một cách vân đạm phong khinh, giọng nói hết sức bình tĩnh, từng câu từng lời đều chân thật vô cùng. Hơn nữa dường như đây là một vấn đề hết sức bình thường, nhưng đủ làm cho mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Thế nói vậy cô nương cũng là thần rồi? Lăng lão vẻ mặt ngạc nhiên còn cộng thêm hốt hoảng. Nếu quả là như vậy thì con lão lấy tư cách gì mà tranh với người ta cơ chứ? Bán thần thôi, vì mẫu thân của ta là người phàm. Nàng đáp lại một cách hết sức nhẹ nhàng. Phù Dung nói xong trên gương mặt còn để lộ một nụ cười khổ. Có thân phận như nàng xem ra cũng có tốt đẹp gì đâu chứ. Đây thật sự là thiên ý đã định sao? Triệu Vân thì thào lẩm bẩm, là hỏi mọi người cũng là tự hỏi bản thân mình. Bát phu, cùng chia sẻ nàng với bảy nam nhân khác sao? Một mình Quân Hàn y đã nhẫn nhịn lắm rồi, bây giờ là bát phu sao? Có lẽ đi Phù Dung biết trong lòng hắn giờ đây nhất định rất đau, kể cả bản thân mình còn không chấp nhận được nữa là... Ngươi thật sự ti bỉ mà, ngươi nghĩ mình là thần thì có quyền làm gì thì làm sao, lại đi tự tiện định đoạt nhân duyên của người khác. Nhất định là ngươi đã giở trò sau lưng trong chuyện này, làm gì có chuyện thiên ý ở đây chứ? Lăng Tuyết Tế phẫn hận vô cùng, nàng không cam lòng, tại sao lại có thể như vậy chứ? Biểu ca chỉ có thể là của nàng thôi. Chuyện này thì ngươi lầm rồi, mỗi một người sau khi ra đời đều đã được thiên ý quy định số mệnh cả rồi, thần tiên cũng không ngoại lệ đâu, vận mệnh của họ cũng đã được thiên ý sắp đặt, không phải thần là có thể làm gì thì làm, họ cũng phải thuận theo thiên ý, nhiệm vụ của họ chỉ là trừng trị những kẻ nào nghịch thiên ý mà thôi. Nếu thật sự như ngươi nói, thần tiên cái gì cũng có thể làm, thì năm đó khi mẫu thân ta mất, thì phụ thân của ta với cương vị của mình hoàn toàn có thể cứu bà ấy. Nhưng ông ấy đã không làm điều đó, mặc dù hai người họ rất yêu thương nhau, nhưng phụ thân của ta lại không thể nghịch thiên cái mệnh mà đi, nên đành đau lòng nhìn mẫu thân của ta ra đi. Nhưng cho dù ông ấy có đồng ý làm vậy, nhưng ta nghĩ mẫu thân của ta sẽ không đồng ý, bởi vì bà nhất định không hy vọng phụ thân vì bà mà làm trái thiên ý, để mà bị trừng phạt. Nhắc tới mẫu thân đã qua đời của mình, Phù Dung vẫn nhìn không nổi xúc động. Cộng thêm những cú sốc nãy giờ, thì cho dù nàng có kiên cường đến đâu, thì cũng vẫn không cầm cự nổi nữa. Đang lúc nàng cảm giác trời đất quay cuồng, muốn ngã, thì đột nhiên có một vòng tay ôm trọn nàng vào lòng. Dù cho nàng có là ai, sau này có bao nhiêu nam nhân ở bên cạnh nàng, nhưng ta vẫn cứ câu nói cũ, chỉ cần ta có thể ở cạnh nàng, nhìn nàng cười nói vui vẻ, mỗi ngày đều được ôm nàng như vậy. Trong lòng của nàng và trong số nam nhân của nàng có vị trí của ta, ta vẫn sẽ không rời xa nàng, cho dù có tử cũng không rời xa. Quân Hàn ôm nàng vào lòng, nhìn nàng một cách ôn nhu, lời nói thì tràn đầy yêu thương cùng sủng nịnh. Mọi người ở đây đều bị tình yêu của y làm cho cảm động, thử hỏi trên đời có được mấy nam nhân như vậy chứ? Hàn Phù Dung ôm chặt lấy Quân Hàn, vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở, cái tên nam nhân ngu ngốc này. Tại sao hắn lại có thể yêu nàng đến như vậy chứ? Ta cũng vậy, những lời của Quân Hàn vừa nói chính là những lời của ta muốn nói. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, sau này có ra sao đi chăng nữa, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng, tuyệt đối không bao giờ rời xa nàng. Triệu Vân nhìn nàng thâm tình mà nói, dù trong lòng y quả thật rất đau, nhưng Quân Hàn đường đường là giáo chủ của Thiên Ma giáo. Là một nam nhân cao ngạo như thế cũng có thể vì nàng mà nhún nhường như vậy, thì hắn cũng có thể làm được. Tình yêu của hắn tuyệt đối không hề thua kém Quân Hàn. Biểu ca, huynh điên rồi, huynh làm sao có thể nói những lời như vậy chứ? Bá phụ, người mau khuyên biểu ca đi. Bá phụ Lăng Tuyết Tề điên cuồng mà hét lớn, nàng nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra, nhất định không. Những gì mà cô nương nói nãy giờ hoàn toàn là sự thật chứ? Triệu phụ không màng đến tiếng khóc của Lăng Tuyết Tề mà ngược lại quay sang hỏi Phù Dung như muốn khẳng định lại lần nữa. Ta dù là bán thần, nhưng ngoài trừ việc có thể trường sinh bất tử và có thể đọc thấu tâm tư của người khác, và một ít pháp lực ra. Những thứ còn lại hoàn toàn không hề khác so với người bình thường. Phụ Dung ngẩng đầu nhìn Triệu Phụ nói một cách chân thành: "Thế bây giờ trong lòng của ta đang nghĩ gì? Cô nương có biết không, người đang suy nghĩ cho phép Triệu Vân cùng ta ở một chỗ, có đúng không?" Nàng dù không nhìn rõ được tại sao lại như vậy, nhưng nàng có thể khẳng định những gì mình nói là những gì mà ông ta đang nghĩ. "Cha, cha thật sự đồng ý sao?" Triệu Vân nghe xong, kinh ngạc quay sang nhìn cha của mình. Rất nhiều năm trước, tổ tiên Triệu gia từng có một người tu đạo. Trong một lần ông ta động lòng trắc ẩn mà đi giúp một người cải thiên đổi mạng, kết quả đã làm trái thiên ý. Hậu quả là không chỉ bản thân ông ấy phải chịu một cái chết đau đớn, mà con cháu Triệu gia suốt năm đời sau đều không tránh khỏi số phận nghèo hèn, bị người khinh khi. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng người của Triệu gia đều rất rõ, đây chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho Triệu gia. Mãi đến đời ông tổ của con, do luôn tích đức hành thiện, cho nên số mệnh của Triệu gia mới dần được cải biến, và Triệu gia mới có ngày hôm nay. Từ đó về sau, con cháu Triệu gia đều ghi nhớ một chuyện, có làm gì đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được làm trái thiên ý. Triệu lão không trả lời câu hỏi của Triệu Vân mà lại quay sang kể một câu chuyện xưa của Triệu gia. Người thông minh đều hiểu rõ được dụng ý của ông ấy. Cha Triệu Vân xúc động nhìn cha của mình: "Cha thật sự đồng ý sao? Nếu đây đã là thiên mệnh và con cũng yêu cô nương ấy, thì cứ theo ý con mà làm đi." Triệu lão cười nhẹ: "Nếu đây đã là ý trời thì ông đành phải tuân theo. Ông tuyệt đối không thể để cơ nghiệp mà tổ tiên vất vả lắm mới gây dựng bị hủy trong tay của ông, hủy bởi sự cố chấp của ông." Bá phụ Lăng Tuyết Tề không tin, tại sao bá phụ có thể đồng ý chuyện hoang đường như thế chứ? "Tề nhi, bỏ qua đi, chúng ta về thôi, có lẽ người khác sẽ không biết, nhưng Lăng lão thì biết rõ, những gì mà Triệu lão vừa nói hoàn toàn là sự thật. Nếu như Tề nhi cứ cố chấp thì có nghĩa là làm trái thiên mệnh, đến lúc đó hậu quả thật sự không thể lường được." "Cha con không về, con không về." Lăng Tuyết Tề dãy này khóc lóc, nàng thật sự không cam tâm mà, nhưng nàng ta hoàn toàn không có cơ hội gây rối, thì đã bị Lăng lão sai người lôi đi, và lão cũng cáo từ rời khỏi. Dù sao với gia thế của Lăng gia, muốn tìm một vị hôn phu thích hợp cho nữ nhi của ông cũng không có gì là khó, thì ông ta cần gì vì một Triệu Vân mà nghịch ý trời chứ? "Cha, đa tạ cha." Triệu Vân nhìn cha mình, nói một cách chân thành: "Đây là những lời xuất phát từ tận trong lòng, oai khờ quá. Chúng ta là cha con, cần gì nói lời đa tạ, các người cứ nói chuyện, ta ra ngoài trước." Dứt lời, Triệu lão xoay người rời khỏi hoa viên, để lại mọi người ở đây một mảnh trầm mặt. "Hai người sẽ không hối hận chứ?" Phù Dung vẻ mặt lo lắng nhìn Quân Hàn và Triệu Vân. Dù bây giờ họ nói vậy, khả nhưng sau này, họ nhìn thấy bên cạnh nàng có nhiều nam nhân như vậy, lỡ họ đổi ý thì sao đây? Nàng thật sự không muốn mất đi họ mà. "Tuyệt không hối hận, tử cũng không hối." Quân Hàn và Triệu Vân cùng đồng thanh lên tiếng, giọng nói tràn đầy chân thành cùng khẳng định. Phù Dung không đáp lời, chỉ mỉm cười, ôm cổ hai người, hôn hai người một cách thật sâu, hoàn toàn không để tâm vẻ mặt ngạc nhiên cùng ghen tị của ba nhân kia. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29 khụ, ta có thể nói một câu không? Khương Tuấn Hằng giọng lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. "Cứ nói, đừng ngại." Phù Dung nhẹ nhàng đáp lại, dù trong lòng đã rõ hắn muốn nói gì. "Nếu như thiên mệnh đã định, ta sẽ là một trong bát phu của nàng, thì có phải ta cũng sẽ có cơ hội ở cạnh nàng, có cơ hội cùng nàng đi hết quãng đời còn lại không?" Khương Tuấn thật không ngờ, những lời này hắn trong kiếp này lại còn có cơ hội nói ra. Hắn cứ nghĩ mình sẽ cứ như vậy, ôm theo những câu nói này xuống mồ luôn rồi chứ. Ngươi Lạc Minh khiếp sợ nhìn Khương Tuấn không nói nên lời. Lần trước, khi ở biên quan, lúc nàng cùng đại sư huynh của mình nói chuyện, lúc đó ta tình cờ đã nghe được, cho nên ta đã biết thân phận của nàng. Xin lỗi, ta không phải cố ý nghe lén, chẳng qua ta tình cờ ra ngoài giải quyết công việc ngay lúc đó, cho nên ta mới biết được thôi. Lúc đó ta thật sự bị tài trí của nàng, bản lĩnh của nàng hấp dẫn. Ta thật sự không ngờ trên đời này lại có nữ nhân có bản lĩnh như vậy, không chỉ làm ăn giỏi,

Còn về nguyên nhân trong chuyện này thì thuộc hạ không được rõ cho lắm. Ngọc Dân Phi nhẹ giọng đáp lời. Vậy sao? Được rồi, ngươi phái người điều tra rõ mọi chuyện, sau đó bẩm báo lại với ta. Ta muốn trong thời gian sớm nhất biết kết quả, nghe rõ chưa? Phù Dung buông tách trà trong tay, giọng nói nghiêm nghị lên tiếng. Dạ rõ. Ngọc Dân Phi và cả hai cặp nam nữ đều đồng thanh trả lời. Được rồi, mọi người ngồi đây nha. Hôm nay ta sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn cho mọi người, để mọi người nếm thử tay nghề của ta nào. Phù Dung sau khi giải quyết sau chuyện nhà, mới quay sang tươi cười nói với bốn nam nhân của mình. Dung Nhi, nàng biết nấu ăn sao? Khương Tuấn lên tiếng thắc mắc. Nói nhà, đương nhiên biết a. Các người cứ việc ngồi đây uống trà và chờ được ăn món ngon đi nha. Dứt lời Phù Dung ngay lập tức rời khỏi đại sảnh, để lại cả đám nam nhân ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Đêm đó tại Tuyết Nguyệt Trang Viên vừa mới xây dựng lên tại kinh thành, không khí vô cùng vui vẻ, mọi người cùng uống rượu cùng vui đùa mãi cho đến tận khuya. Và việc mà đám nam nhân kia không ngờ tới được chính là Dung Nhi của họ lại có tài nấu nướng tuyệt đến vậy. Những món ăn mà nàng nấu đều rất mới lạ, hơn nữa mùi vị không chê vào đâu được, có thể xem là mỹ vị nhân gian. Có được một thê tử toàn tài như thế còn cầu gì hơn nữa. Nghĩ đến đây, mấy nam nhân không khỏi nhìn Phù Dung bằng một ánh mắt thâm tình. Tình cảm của họ đối với nàng cũng lại tăng thêm một bậc nữa. Họ có cảm giác nó cứ như từng cơn sóng, mỗi ngày lại không ngừng va vào sâu thẳm trong tim họ, và theo nó, tình yêu của họ lại càng ngày càng sâu hơn nữa. Bây giờ không thể nào dứt ra được nữa rồi. Sau khi tiệc kết thúc, Triệu Bân, Khương Tuấn cùng Lạc Thiên đều mang vẻ mặt đầy tiếc nối rời đi. Trước khi đi họ còn quăng cho Quân Hàn một ánh mặt oán hận. Thật là bất công mà, tại sao chỉ có y mới được ở lại đây cơ chứ? Nhưng mọi chuyện Phù Dung đều đã quyết định, cho nên họ đành cắn răng hậm hực mà rời khỏi. Hàn, Vinh về phòng trước được không? Ta có chuyện cần bàn bạc với lão quản gia. Xong việc ta sẽ đến tìm Vinh. Phù Dung quay sang nhẹ nhàng nói với Quân Hàn. Hảo, nhưng đừng vất vả quá lâu, đã khuya rồi, nàng cũng cần nghỉ ngơi. Quân Hàn dịu dàng đáp lời. Được, rất nhanh thôi, ta chỉ dặn dò họ mấy câu xong là ta quay lại ngay mà. Phù Dung mỉm cười ngọt ngào nhìn Quân Hàn, cảm giác có được sự quan tâm của nam nhân mà mình yêu thương thật sự rất hạnh phúc. Nàng rất thích nó, vô cùng thích nó, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ để mất đi nó. Được, ta đi trước. Quân Hàn ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán của Phù Dung sau đó rời khỏi, để lại không gian cho người của Minh Thành trò chuyện. Nói tiếp những gì mà các ngươi vẫn chưa nói. Lúc chiều đi, ngay sau khi Quân Hàn khuất bóng sau hoa viên, Phù Dung lập tức thay đổi thái độ, giọng nói trở nên lạnh lùng, thái độ nghiêm nghị. Trên người nàng giờ đây toát ra một cổ khí thế tôn quý khiến cho những người đối diện phải nhún nhường và kính trọng. Hai ngày trước, Lăng Tuyết Tề phái A Hoàn thân tín của mình đến Nguyệt Ảnh Lâu thuê sát thủ, mục tiêu là người. Sau khi người của Nguyệt Ảnh Lâu nghe đến tên người cần giết, dù ngoài mặt nhận lời của Lăng Tuyết Tề, nhưng ngay sau đó đã sai người bẩm báo lại cho Thu Vũ Triệt. Sau đó Thu Vũ Triệt đã mang chuyện này nói lại cho Ngũ Tiểu Thư. Ngũ Tiểu Thư hôm qua vừa sai người của Nguyệt Ảnh Lâu đến thông báo, mọi chuyện sẽ phối hợp theo ý của Tiểu Thư mà làm. Thu Vũ Triệt cũng đã nói rõ, tất cả người của Nguyệt Ảnh Lâu tại Tấn Thành bắt đầu từ hôm nay đều sẽ nghe lệnh của người. Tiểu thư có việc gì, đều có thể bảo họ đi làm. Ngọc Dân Phi cung kính bẩm báo. Tại sao người của Nguyệt Ảnh Lâu sau khi nghe tên của ta lại không ra tay, mà lại đi bẩm báo với Thu Vũ Triệt? Phù Dung lên tiếng thắc mắc. Lúc trước, Ngũ Tiểu Thư đã mang chuyện của người kể cho Thu Vũ Triệt và bốn vị công tử kia nghe, cho nên họ đều biết đến người. Cả năm vị ngũ cô gia đều đã hạ lệnh cho thuộc hạ của mình phải chú ý đến tin tức của người. Để nếu Ngũ Tiểu Thư có hỏi đến, họ sẽ kể lại cho người nghe. Kim Long lạnh giọng đáp lời. Cô gia, các ngươi đổi xưng hô từ khi nào thế? Phù Dung ngạc nhiên, tốc độ tiến triển của Ngũ Nhi không lẽ nhanh vậy sao? Là do Ngũ Tiểu Thư căn dặn xưng hô như vậy, bọn thuộc hạ không dám cãi lời Hòa Long đứng ra giải thích. Phải biết rằng vị trí cô gia của Minh Thành không phải ai muốn ngồi cũng được, đặc biệt là năm vị cô gia kia còn chưa được sự chấp thuận của vương, nếu mà họ xưng hô không đúng, sẽ rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm, cho nên tốt hơn hết là nói rõ. Tại vì họ tuyệt đối không có khả năng đắc tội vào bất cứ người nào của Ngọc gia, dù sao họ chỉ là thuộc hạ, nếu xử sự không khéo, khiến chủ nhân nổi giận, họ sẽ là người chịu tội. Vì thế nên nói rõ mọi chuyện thì hay hơn. Ân, cứ bảo họ hẹn nàng ta ra gặp mặt, để bàn bạc chuyện thù lao và thời gian hành động, như vậy thôi. Tiếp tục đi, Phù Dung gật đầu ưng thuận. Những người này quả thật rất thông minh, biết cái gì là nên nói, cái gì là nên làm. Cha quả nhiên huấn luyện họ rất tốt nha. Người của Giang gia mấy ngày nay phái người đi khắp nơi điều tra chuyện của Khương công tử, trong đó còn điều tra cả chuyện của người nữ tử tên Duệ Hoa đứng ra bẩm báo. Nga, vậy sao? Cứ để họ điều tra đi, thích điều tra gì thì cứ việc, tạm thời không cần quan tâm. Phù Dung ninh mi, hờ hững đáp lời. Trong cung truyền đến tin tức, Hoàng Thái Hậu sau khi biết chuyện của người và Lạc công tử và Lạc đế thì rất tức giận, đang tìm cách đối phó với người nữ tử tên Lục Hoa còn lại cũng đứng ra hoàn thành sứ mệnh điều tra của mình. Sở dĩ họ đều gọi Lạc Thiên là công tử, mà không phải là vương gia. Bởi vì cho dù hắn có là vương gia hay là hoàng đế, thì chỉ cần là nam nhân của tiểu thư nhà họ, thì chỉ có thể xưng hô là công tử. Đối với người của Minh Thành, vương gia thậm chí là vua một nước cũng đều như nhau, chẳng là gì cả. Còn Lạc Minh thì vẫn chưa chính thức trở thành nam nhân của tiểu thư nhà họ, nên họ mới xưng hô hắn là Lạc đế. Nga, hành động nhanh nhỉ, phái người theo dõi nhất cử nhất động của những người đó, có gì báo lại cho ta sau, trời đã khuya rồi, các người cũng nên đi nghỉ đi. Phù Dung nói xong, ngay lập tức đứng dậy rời khỏi. Thuộc hạ tuân mệnh, phía sau vang lên thanh âm của cả năm người. Phù Dung không khỏi mỉm cười, những người này từ trước đến giờ chưa từng làm nàng thất vọng qua, và nàng tin chắc lần này cũng thế. Trở lại phòng, Phù Dung nhìn thấy Quân Hàn ngồi trên ghế xem sách, vừa nghe thấy tiếng chân nàng bước vào, y đã buông quyển sách trong tay, tiến lại gần nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó bế nàng đến bên giường, y ngồi xuống trước, sau đó nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống trên đùi mình, vòng hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, vùi đầu vào cổ hít một hơi sâu hương thơm mềm mại trên người nàng. Làm sao vậy? Sao còn chưa nghỉ ngơi? Phù Dung nhận thấy sự khác lạ của Quân Hàn nên lên tiếng hỏi, y trước giờ rất ít khi như vậy, thông thường những lúc thế này, khi nhìn thấy nàng trở về, y sẽ mở miệng quan tâm nàng, nhưng còn bây giờ lại không nói tiếng nào, nhất định là có vấn đề. Ngày mai, ta đưa nàng đi gặp một người. Quân Hàn không có ngẩng đầu, vẫn vùi vào cổ của nàng, nhẹ giọng lên tiếng, là ai? Phù Dung dịu dàng hỏi lại, sư mẫu và sư muội của ta, họ là người thân duy nhất của sư phụ trên đời này. Trước lúc sư phụ qua đời, ta đã hứa với người sẽ chăm sóc cho họ. Thuộc hạ của ta vừa mới bẩm báo, hôm nay họ vừa đến Tấn Thành, ngày mai nàng cùng ta đi gặp họ được không? Quân Hàn giọng điệu đột nhiên có phần khó xử. Còn có đâu? Nhận thấy hắn có điều khó nói, nên Phù Dung lên tiếng hỏi trước. Sư phụ ta lúc còn sống muốn đem sư muội gả cho ta, đến khi người qua đời vẫn nhắc nhở ta hãy nghĩ về chuyện đó. Người tuy không ép buộc ta, nhưng mà sau khi người qua đời thì sư mẫu luôn dùng ân tình mà sư phụ đã ban cho ta ép buộc ta cưới nữ nhi của bà ấy. Nói đến người sư mẫu này, Quân Hàn không khỏi khinh miệt. Nữ nhân đó vốn không hề xứng làm sư mẫu của y. Nếu không nể tình nàng ta sinh hạ cho sư phụ một nữ nhi, thì e rằng sư phụ đã hưu nàng ta lâu rồi. Hảo, ta cùng huynh đi, nhưng mọi chuyện hãy giao cho ta. Huynh chỉ cần ngồi yên một bên là được rồi, có hiểu không? Phù Dung nhìn Quân Hàn một cách đầy ôn nhu, nhưng cũng không hề che giấu một tia đầy tính toán, dám cả gan động vào nam nhân của nàng. Rõ ràng là hai mẹ con đó chán sống mà, nàng nhất định sẽ cho họ một bài học, nếu không nàng không còn là Ngọc Phù Dung rồi. Nhìn thấy sự kiên định cùng tự tin của nàng, Quân Hàn không khỏi mỉm cười, y tin nàng nhất định có thể giải quyết hai mẹ con kia. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đầy vẻ gian xảo của nàng, thì y lại thay hai mẹ con kia cầu phúc. Xem ra lần này họ sẽ rất thê thảm rồi. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32. Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, Phù Dung cùng Quân Hàn cùng nhau khởi hành đến Thiên Duyệt Tử Lâu để gặp mặt sư mẫu cùng sư muội của Quân Hàn. Nói ra cũng thật trùng hợp, bởi vì Thiên Duyệt Tử Lâu lại là sản nghiệp của Khương Tuấn, cho nên khi họ vừa đến nơi thì đã có người báo cho y hay. Dù sao chuyện Ngọc công tử là nữ nhi mặc dù mấy ngày nay đã đồn khắp Tấn Thành, không ai là không biết. Dù chưa từng có ai thấy được dung mạo của nàng khi mặc nữ trang, nhưng với dung mạo xuất chúng, cộng thêm việc họ đã chứng kiến bộ dạng nam trang của nàng, thì mọi người chỉ cần là kẻ có đầu óc vừa nhìn vào là đã nhận ra nàng ngay, không có gì là lạ cả. Dung Nhi, tại sao nàng cùng Quân Huynh lại đến đây? Sau khi Phù Dung và Quân Hàn được đưa vào một căn phòng sang trọng chuyên dành tiếp đãi khách quý, thì chẳng bao lâu Khương Tuấn đã có mặt. Đến Ngoạn Hồ Ly à? Phù Dung vui vẻ trả lời. Ngoạn Hồ Ly, đây là sao? Khương Tuấn ánh mặt như hỏi nhìn về phía Quân Hàn. Một lát ngươi sẽ rõ thôi, Quân Hàn mỉm cười đáp lại. Đang lúc này thì bên ngoài cửa phòng lại xôn xao một trận. Cánh cửa phòng chẳng mấy chốc bị nhân mở ra, theo sau đó là hai nữ nhân cùng tiến vào. Nữ nhân dẫn đầu tuổi độ tứ tuần, ăn mặc sang trọng. Nhưng chỉ có điều nàng ta rõ ràng tuổi đã có thể làm bà người ta vậy mà còn trưng diện vô cùng lòe loẹt, chẳng khác nào những ả đào hát chuyên hát tuồng, thật là làm cho người ta phản cảm. Thật không hiểu sao nàng ta lại còn có thể mặc thành như vậy mà nàng ta lại không hề phát giác chuyện này nhỉ. Nữ nhân còn lại thì tuổi độ 19-20 gì đó, thân vận hồng y, gương mặt khả ái, dung mạo có thể nói là đáng yêu. Nhưng mà Phù Dung có thể cảm nhận được, ánh mắt nàng ta hiện giờ giống như từng ngọn dao nhỏ, nhắm thẳng vào nàng, nếu chúng có thể gây sát thương, thì nàng đã trở thành con nhím rồi còn đâu. Hàn Nhi, rốt cuộc con cũng chịu đến xem hai mẹ con ta, con có biết ta và Huyên Nhi đã chờ con ở đây lâu lắm rồi không? Còn có con và Huyên Nhi rõ ràng đã có hôn ước. Tại sao con có thể cùng nữ nhân khác thân mật nắm tay đi lại trước chốn đông người như vậy? Thế còn ra thể thống gì nữa? Trung niên nữ nhân bước vào phòng không hề cố kỵ, ngồi xuống. Bộ dáng như mẫu thân đang giáo huấn con chỉ trích Quân Hàn. Sư huynh, rõ ràng huynh là vị hôn phu của muội, tại sao huynh lại đi cùng nữ nhân này? Còn có hai người làm sao có thể còn nắm tay thân mật như vậy nữa? Lâm Nhược Huyên bộ dáng ảo não đến bên cạnh Quân Hàn, kéo ống tay áo của y làm nũng, nhưng vẫn không quên bắn ánh mắt như muốn giết người về phía Phù Dung. Lâm Nhược Huyên giờ phút này trong lòng đố kỵ không thôi, rõ ràng sư huynh là của nàng ta, nữ nhân kia có tư cách gì mà đi cùng huynh ấy chứ? Hơn nữa mẫu thân cũng đã nói rồi, lần này nhất định sẽ khiến cho nàng có thể cùng sư huynh thành thân. Như vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận trở thành quân phu nhân rồi. Thế mà bây giờ tự dưng trên trời lại rơi xuống một nữ nhân khác. Nàng ta lại còn cùng sư huynh thân cận. Vừa rồi khi nhìn thấy hình ảnh hai người tình chàng ý thiếp vô cùng thân mật bước vào tử lâu, nàng đã tức giận vô cùng. Mặc dù nữ nhân trước mặt xinh đẹp hơn nàng rất nhiều, nhưng mà nàng có lòng tin. Nàng và sư huynh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, giữa nàng và sư huynh lại có hôn ước, thì nữ nhân này đừng hòng cướp sư huynh từ tay của nàng. Quân Hàn không lên tiếng, mà chỉ im lặng thoát khỏi ma trưởng của Lâm Nhược Huyên, trở lại Phù Dung bên người, dịu dàng vì nàng chọn một món điểm tâm trên bàn sau đó tự tay đưa tới tận bên miệng cho nàng, cử chỉ vô cùng ôn nhu. Hoàn toàn không hề để sự tồn tại của hai mẹ con Lâm Nhược Huyên vào trong mắt. Phù Dung mỉm cười, tiếp nhận sự chăm sóc của y, nhẹ nhàng cắn một ngụm điểm tâm, hơn nữa còn tỏ vẻ vô cùng ngon miệng, khiến cho Lâm Nhược Huyên bên cạnh tức giận đến xanh mặt. Khương Tuấn bên này từ nãy giờ nghe họ nói chuyện xong, rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân bên trong. Bây giờ lại nhìn thấy thái độ của Quân Hàn cùng Phù Dung, thì cũng đã đoán ra được họ đang làm gì, nên y cũng im lặng ngồi bên cạnh phối hợp, biểu tình vui vẻ chờ xem kịch vui. Hàn Nhi, con đây là có ý gì? Nhìn thấy biểu hiện không quan tâm đối với nữ nhi của mình, cùng thái độ ôn nhu đối với một nữ nhân xa lạ của Quân Hàn, Lâm Nhan Phượng lên tiếng hỏi. Ý gì? Đơn giản a, Hàn vốn đã là nam nhân của ta, nữ nhi của ngươi đời này đừng mong làm quân phu nhân, vì vị trí này chỉ có thể là của ta. Phù Dung cười nhẹ đáp lời. Lâm Nhan Phượng đưa ánh mắt quay sang hỏi Quân Hàn, để xác nhận những lời của Phù Dung, thì chỉ thấy y không nói gì, vẫn cứ bộ dáng yêu thương thay Phù Dung gắp thức ăn, hoàn toàn không hề phản bác, thì xem ra những gì nữ nhân này vừa nói hoàn toàn là sự thật. Hàn Nhi, con đừng quên con đã đáp ứng với sư phụ con là sẽ chăm sóc hai mẹ con ta cả đời, bây giờ con định nuốt lời sao? Lâm Nhan Phượng biết rõ cá tính của Quân Hàn, nếu làm khó hắn quá, hắn có thể bỏ mặt hai mẹ con họ, đến đường cùng, nàng ta đành mang người tướng công quá cố của mình ra uy hiếp, hy vọng Quân Hàn có thể nể tình mà chấp nhận nữ nhi của nàng ta, chỉ có như vậy thì hai mẹ con của nàng ta mới có cuộc sống sung sướng, nếu không thì nàng ta và nữ nhi chỉ còn cách ra đường làm ăn mày mà thôi, chăm sóc. Thì cũng là chi tiền cho các người xài, cho các người chỗ ở. Bộ có buộc nhất định lấy nữ nhi của ngươi sao? Nếu ta nhớ không lầm, sư phụ của Hàn cũng chỉ bảo huynh ấy suy nghĩ, chứ không hề ép huynh ấy. Chuyện này từ đầu đến cuối đều do hai mẹ con các người tự chủ trương mà thôi thì phải. Phù Dung khinh miệt đáp lời. Ngươi này tiện nhân, đừng có mà mơ tưởng. Sư huynh với ta vốn đã được, chỉ phúc vi hôn. Người đừng hòng mà cướp đi huynh ấy. Lâm Nhược Huyên nhẫn nhịn không được lên tiếng mắng chửi. Lời nàng vừa dứt, bên cạnh Quân Hàn cùng Khương Tuấn ánh mắt đều trầm xuống, sát khí cùng hàn ý chẳng mấy chốc lan tràn. Dám ở trước mặt bọn hắn nhục mạ Dung Nhi của bọn hắn, nữ nhân này rõ ràng muốn chết. Tương phản, Phù Dung lại tỏ ra thờ ơ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia quỷ dị, nhưng nhanh chóng biến mất. Có gan mắng ta? Ngươi là người đầu tiên. Phù Dung dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng không hề che giấu tia trào phúng, cùng khinh miệt. Nữ nhân này đúng là chê sống quá lâu mà. Mắng ngươi thì đã sao, ngươi làm gì được ta? Lâm Nhược Huyên không tin có mẫu thân cùng sư huynh ở đây, thì Phù Dung lại dám làm gì nàng ta. Cho dù nàng ta không e ngại mẫu thân cũng sẽ e ngại sư huynh. Làm gì có nữ nhân nào trước mặt nam nhân mà mình yêu lại không cố gắng giữ hình tượng chứ? Nếu vừa rồi không phải nàng khí lên đến mức không thể khống chế, nàng cũng tuyệt không lớn tiếng như vậy trước mặt sư huynh. Nhưng Lâm Nhược Huyên lần này đã tính lầm. Làm gì a? Ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Phù Dung lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho Lâm Nhược Huyên rét run sợ hãi. Ta có làm gì nàng ta? Huynh sẽ không trách ta đi. Phù Dung chuyển hướng sang Quân Hàn dịu dàng hỏi. Không, nàng thích làm gì cứ làm. Quân Hàn ôn nhu đáp lại. Y vốn không hề ưa nữ nhân này, nàng ta cùng mẫu thân đều giống nhau, đều là kẻ ham tiền. Năm đó nếu không vì sư phụ có tiền, thì Lâm Nhan Phượng cũng đã không chấp nhận gả cho người, vì dù sao hai người tuổi tác chênh lệch đến 20 năm, thậm chí tuổi của sư phụ năm đó còn lớn hơn cả phụ thân của Lâm Nhan Phượng. Nữ nhân này từ khi thành thân, lại không ngừng bên ngoài quyến rũ nam nhân khác. Nếu không nể mặt sư phụ, y vốn không cần để ý đến hai người bọn họ. Hôm nay nữ nhân này lại ở trước mặt y mắng Dung Nhi của y, nếu không phải đã hứa với Dung Nhi hôm nay mọi chuyện sẽ giao xê.